Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố Linh Dị Dài Tập trên kênh Radio Kinh Dị. Và mời các bạn thính giả sẽ cùng đến với cả tập mới nhất này nha. Chương 1236. Tô Bạch nở nụ cười. Tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện thôi. Ở nơi quỷ quái này chắc là an toàn chứ? Hắn duỗi tay chỉ xung quanh. Đây là vấn đề của hắn. Và cũng là chuyện mà hắn nôn nóng muốn biết nhất lúc này. Bởi vì hắn bất đắc dĩ phát hiện ra, chỉ cần một khi mình ra bên ngoài, vậy mình sẽ không có cách nào thoát khỏi, mà rơi vào trong kế hoạch của mấy người đó. Loại cảm giác thân mình không do mình quyết định này khiến hắn rất ghê tởm. Bạn không phải thủy thủ hàng hải trong đại dương, bạn chỉ là một con rối gỗ bị người ta tùy tiện chơi đùa. Hơn nữa, ai vui thì chơi, người đó đều có thể kéo tới kéo lui bạn được. Tuy rằng tôi cũng không biết giới hạn của phát thanh toàn năng ở đâu, nhưng chỉ có một điểm ngược lại tôi có thể đảm bảo. Đó là trong toàn bộ thế giới hiện thực này, cũng không có nơi nào nhận được sự quan tâm của phát thanh nhiều như nơi này đâu. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng bóp tắt tàn thuốc, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên là vách đá tối tăm. Hình như bây giờ tôi chỉ có thể cầu nguyện trong lòng với cả phát thanh khủng bố tối cao. Đây không phải là sợ hãi, bởi vì phát thanh quả thật là hy vọng của cậu hiện tại. Sự tồn tại trong quan tài đáp lại còn mang theo một ý cười. Điều này khiến người rất khó hiểu, bởi vì khi người này nói chuyện, giọng điệu bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Không còn giống như giọng nói phát ra từ trong máy xử lý âm thanh trước đó của ông ta nữa. Bằng phẳng, cứng ngắc, gượng gạo. Vậy tôi có thể ở lại đây không? Tô Bạch nhìn xung quanh. Nơi này có 12 cỗ quan tài, nhưng chỉ có một trong số đó có người nằm thôi. 11 cỗ quan tài đều trống không. Cậu muốn ở đây sao? Sự tồn tại trong quan tài im lặng một lúc. Vậy có thể sẽ trở thành tôi thứ hai đấy. Ra ngoài đối với tôi mà nói thật ra chính là một loại giày vò. Thật ra cho dù ở trong chuyện này không xuất hiện một bức đệm lệ chi, thì Tô Bạch cũng đã sớm có suy nghĩ này rồi. Dù sao, ngay khi mình ôm Cát Tường nhảy xuống vòng xoáy, hắn hoàn toàn cũng không do dự bao nhiêu. Có thể ở nơi này, nhưng nếu muốn ra ngoài rất khó. Sự tồn tại trong quan tài nhắc nhở. Một khi cậu bước vào một cỗ quan tài trong số chúng, vậy cũng có nghĩa cậu đã trói buộc với cả nơi này, tương tự với ký kết một loại hiệp ước và thỏa thuận. Bên là Tô Bạch và bên B chính là Phát Thanh đấy. Phần hiệp ước này thậm chí không cần người làm chứng, bởi vì nếu bên A là cậu, chỉ có thể hoàn toàn đảm bảo thỏa thuận này sẽ có hiệu lực và luôn là như thế. Sao lại khiến người có loại cảm giác bán linh hồn cho ma quỷ vậy? Tô Bạch ho khan một tiếng, giống như bá tước Dracula ấy. Con người chỉ biết coi người tốt với mình thành thượng đế, còn người xấu với bọn họ lại được coi là thành ma quỷ. Ý của ông chính là phát thanh chính là thượng đế. Sự quan tâm mà nó dành cho nhân gian khiến tôi nhất định phải cảm động rơi nước mắt sao? Vậy còn phải xem lựa chọn của bản thân cậu thế nào nữa. Tô Bạch im lặng một lúc, sau đó đáp. Thật ra tôi không có lựa chọn. Lúc này Cát Tường đã trở về từ phía Hoàng Tuyền, dường như đã trút hết cơn giận do thần hồn hồi phục, đã khôi phục trí nhớ mang lại. Hai mắt của nó vẫn chưa trở lại vẻ trong veo và sáng ngời trước đó, ngược lại biến thành u ám. Loại cảm giác này đến ngay cả Như Ý luôn sống ở nơi chứng đạo, chưa từng rời đi cũng không bằng. Tô Bạch nhìn Cát Tường. Hắn cảm thấy nó chắc hẳn đã nghe được cuộc đối thoại của mình và vị trong quan tài ở trước này. Bởi vì lúc này Cát Tường đã hoàn toàn khôi phục. Cảm giác của nó và sự linh mẫn của nó chắc chắn cũng hồi phục trở lại. Tuy rằng trước đó nó vẫn luôn đi chậm rãi, nhưng khoảng cách ngắn như vậy, cuộc đối thoại của mình và vị trong quan tài cũng không cố tình che giấu người khác. Vậy Cát Tường chắc chắn cũng biết dự định của mình. Nhưng nó cũng không chọn phản đối, mà chỉ giống như vừa rồi, nằm phủ phục trước mặt Như Ý. Đại khái cho dù là trong lòng con mèo này cũng biết rõ, bây giờ khóc hay gào thét ra ngoài đi tìm bé con cũng chẳng thể tìm được. Bọn họ hoàn toàn không thể tìm được vết tích của mấy người đấy. Ngay cả Phát Thanh cũng không tìm được, huống chi là nó và Tô Bạch. Cát Tường giống như quý tộc tự cho mình là nhất, nhưng ở trước mặt hiện thực, nó cũng chọn tạm thời cúi đầu và chọn ẩn nấp. Bánh xe của vận mệnh đè xuống gần như khiến cho người ta không có cách nào hít thở. Nó nghiền nát sự do dự của Tô Bạch, cũng nghiền nát sự kiêu ngạo của con mèo này. Thật ra cho dù là Tô Bạch hay Cát Tường đều không có quyền lựa chọn, cũng không có lỗi. Nếu như cứ nhất quyết phải bới ra một loại sai, vậy đó chính là ai kêu bọn họ ở trong thời gian dài như vậy vẫn ở vị trí của kẻ yếu. Hiển nhiên kẻ yếu sẽ bị tính kế, hiển nhiên sẽ bị lợi dụng, hiển nhiên sẽ bị lừa gạt. Không được chọn, thực sự không được chọn. Tô Bạch đi đến trước mặt một cỗ quan tài trống, duỗi tay gõ vào nắp quan tài, phát ra âm thanh trầm thấp. Đúng rồi, tôi còn nợ ông một điều kiện. Tô Bạch hỏi. Không cần nói nữa. Con. Nắp quan tài hoàn toàn bay lơ lửng. Một dáng người đàn ông trung niên béo mập dần dần đứng dậy. Điều kiện duy nhất để thỏa thuận kết thúc chính là để một thính giả khác cam tâm tình nguyện thay thế vị trí của mình nằm ở lại đây. Đây chính là điều kiện mà tôi muốn nói trước đó. Tô Bạch gật đầu nở nụ cười. Chẳng trách trước đó đối phương không nói điều kiện, cũng không hỏi Tô Bạch có đồng ý với cả điều kiện của ông ta hay không, mà đã trực tiếp trả cái giá cực lớn giúp Tô Bạch hồi phục thần hồn. Thật ra điều kiện của ông ta nói với cả không nói đều là sự lựa chọn tất yếu tiếp theo của hắn. Nhưng mà hắn vẫn dựng ngón giữa với cả bóng người to mập đó và nói: "Đê tiện." Hai lần Tô Bạch nhìn thấy sự tồn tại trong quan tài này cũng chính là hai lần mình bước vào nơi chứng đạo. Phần lớn thời gian, ông ta đều nằm trong quan tài im lặng kiệm lời. Mà hình như thân hình của ông ta xuất hiện từ trong quan tài cũng chỉ có hai lần mà thôi. Một lần đám người Tô Bạch gồm cả thính giả Vân Nam và Phương Tây dự định rời khỏi nơi này. Ông ta đã ngồi dậy, khỏi quan tài giữ chân mình lại. Một lần khác thì lại là Lương Sâm tới chứng đạo. Ông ta ngồi dậy nửa người để đón tiếp. Cũng được tính là một hình thức tôn trọng và nể mặt thính giả đại lão mới thăng cấp này. Mà lần này ông ta muốn dự định ra ngoài, thực sự là muốn bước ra khỏi quan quách. Trước đó không hề có một chút điểm báo nào, mà khi bước ra thì cũng không hề có vẻ ẩm ướt và bẩn thỉu gì. Ngay khi khí đen xung quanh đều tản ra, lộ ra hình bóng rõ ràng nhất. Đó là một người đàn ông trung niên, có dáng người hơi to béo. Ông ta mặc một bộ áo thời đường, cúc áo bị thịt mỡ đội lên thật cao. Người như vậy nếu ở 20 năm trước không phải làm quan thì chính là nhà giàu mới nổi. Gương mặt của ông ta rất ôn hòa, không có vẻ uy nghiêm, cũng không có khí chất đặc biệt gì. Cổ xưa, không có gì lạ và đơn giản. Cứ đi như vậy sao? Tô Bạch đứng bên cạnh quan tài và hỏi. Dù sao hình như vẫn chưa ký thủ tục hợp đồng gì, hơn nữa mình vẫn chưa nằm ở trong quan tài cơ mà. Nhưng mà đối phương có vẻ sẽ trực tiếp đi một cách bình tĩnh. Gã ta chỉ tay lên trời, đáp với cả ý vị sâu xa. Nơi này là nơi được Phát Thanh quan tâm nhất, cũng là nơi gần với cả Phát Thanh nhất. Cậu cho rằng Phát Thanh sẽ biến ra một tờ hợp đồng cho cậu ký sao? Thật ra tất cả đều được xác định rồi. Mà tôi đã nằm ở đây hơn 20 năm rồi. Cuối cùng có thể bước ra ngoài. Tôi cũng rất mong đợi vào chiếc xe lửa đó. Tô Bạch cười khổ một tiếng. Quả thật, hình như quả thật là như vậy. Cho dù không có hợp đồng và cho dù không có thỏa thuận mặt đối mặt, nhưng mà nếu đối phương là Phát Thanh, vậy không cần sợ bạn lén chơi gian hoặc là nhắm vào sơ hở trong văn bản hợp đồng gì đó, chỉ vì bên B chính là Phát Thanh. Phát Thanh bảo phải có lý, cho nên các thính giả có thể sánh ngang với cả thần linh đều không thể không nói lý. Cuộc trò chuyện trước đó thật ra đã nói rõ chuyện này. Nếu đã nói rõ rồi, vậy không cho phép bạn hối hận. Do dự dài dòng không phù hợp với cả tính cách của Phát Thanh. Bởi vì cho dù ở trong chuyện xưa, Phát Thanh cũng chán ghét cốt truyện có tiết tấu chậm như vậy. Gã đàn ông trung niên chậm rãi ngồi xổm trước mặt Như Ý. Ông ta bước ra từ trong quan tài. Lúc này giống như là một ông bác trung niên, phốp pháp, bình thường, không có một chút cảm giác đặc biệt nào. Nhưng Tô Bạch biết rõ, Một đại lão đã nằm trong quan tài hơn 20 năm, trải qua mấy đời thính giả, đổi thay như vậy rồi, chắc chắn không có khả năng đơn giản đâu. Ông ta chắc hẳn sẽ không do dự, tự tại như đôi cha mẹ hờ của mình, và chơi trò tính kế với cả Phát Thanh. Nhưng mà cho dù ông ta vẫn luôn tuân thủ quy tắc, chỉ cần bây giờ nằm trong phạm vi quy tắc, vậy phỏng chừng không có người nào trong hiện thực có thể vả vào mặt của ông ta được. Một tốp thính giả cấp đại lão lên xe lửa rời đi rồi, và thính giả cấp đại lão phương Tây và phương Đông mới thăng cấp trong mấy năm gần đây, đối với cả ông ta mà nói thực sự chỉ là tiểu bối cách mấy đời. Đi cùng tao chứ? Gã ta hỏi như ý một cách nghiêm túc. Trong thời gian 20 năm ở đây, không thể nghi ngờ gì nó rất nhàm chán. Ngoại trừ thi thoảng có thính giả tới đây chứng đạo, có thể cho ông ta một ít mới mẻ ra, thì phần lớn thời gian còn lại, ông ta luôn nằm trong trạng thái im lặng. Nhưng cùng lúc ông ta im lặng, bên cạnh còn có một con mèo đen cũng im lặng như vậy. Không thể không nói, dường như ông ta đã hơi quen việc có con mèo đen này bên cạnh rồi. Bây giờ ông ta sắp đi, đối với cả nơi này ông ta thực sự cũng không có bao nhiêu quyến luyến gì. Duy chỉ có con mèo đen này là ông ta có hơi không buông được. Như ý vẫn nằm phủ phục trên thềm bất động, thậm chí còn không nhìn người đàn ông mập mạp này một chút gì cả. Đương nhiên nó biết, vị hàng xóm đã bỏ bạn với mình trong bóng tối hơn 20 năm này sắp rời đi rồi. Nhưng mà nó vẫn không hề do dự một chút nào mà vẫn chọn tiếp tục phủ phục ở nơi này, hoặc là nói tiếp tục canh chừng nơi này. Lúc này, gã đàn ông trung niên ở trong mắt của Như Ý thực sự không có gì khác biệt với cả Tô Dư Hàng đã hứa hẹn sẽ dẫn Cát Tường đi ra ngoài. Dường như đã nhìn rõ thái độ của nó, gã ta có hơi buồn bã, nhưng vẫn đứng dậy với vẻ hơi thoải mái. Ông ta nhìn về phía của Tô Bạch, nói một cách bình tĩnh. Nơi này giao cho cậu đây. Lời phó thác đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Có điều lần này không mang thuốc lá tới rồi. Tô Bạch đáp với vẻ tiếc hận. Trong quan tài của tôi có mấy bao thuốc, nhưng mà là cung cấp đặc biệt vào năm đấy. Cũng không biết cậu có hút quen không? Gã ta mỉm cười và đáp. Thật ra cai thuốc ở nơi này thực sự rất đơn giản, bởi vì cậu sẽ không cảm thấy nhàm chán và cô đơn. Lừa ai vậy? Tô Bạch không tin. Nếu cậu vẫn cảm thấy cô đơn và nhàm chán, vậy đã sớm tự sát rồi. Gã đàn ông trung niên nói một câu rất triết lý. Quả thật, nếu như không thể chịu được cô đơn và trống vắng, vậy nằm ở đây trong những năm tháng tối tăm phòng trừng đã không nhịn được mà tự sát từ lâu rồi. Quân đội và trong nhà lao thật ra đều có sự trừng phạt của giam cầm, và thực sự loại trừng phạt này còn tra tấn người hơn cả giày vào cơ thể. Được, vậy tôi sẽ cai thuốc nhanh nhất có thể. Vậy tôi đi đây. Cơ thể của ông ta bắt đầu từ từ hư ảo. Trước nơi chứng đạo xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Dường như gã ta có thể khống chế vòng xoáy này, nhưng mà ông ta càng giống như nhờ vào trận pháp này hơn. Trước đó ông ta đón Tô Bạch tiến vào là vì sau đó Tô Bạch sẽ trở thành người kế thừa nơi này. Còn bây giờ ông ta rời đi là vì đã có người kế thừa rồi. Ngoài ra quên nói với cậu, thật ra trận pháp ở nơi này cũng là thứ nói lý đấy. Gã đàn ông trung niên nhắc nhở Tô Bạch một câu. Ông anh, còn chưa hỏi tên của ông là gì? Tô Bạch dựa vào bên quan tài, nhìn gã ta càng ngày càng nhạt hỏi một tiếng. Tô Bạch vẫn chưa biết tên của huyết thi và vị này là gì. Từ Phú Quý. Cơ thể của ông ta hoàn toàn biến mất. Ông ta đã rời đi rồi. Ông ta đã đóng bụi ở nơi này suốt hơn 20 năm. Từ một khắc này trở lại thế giới hiện thực, Tô Bạch cũng không biết ông ta trở về sẽ làm gì. Là đi tìm Tô Dư Hàng tán gẫu, hay là thực sự đợi một tấm vé xe lửa đi đến nơi đó ngắm phong cảnh đây. Thậm chí hoặc là nói thật ra ông ta đã sớm chết trong chuyện xưa rồi, nhưng mà ông ta vẫn ở đây không biết. Bởi vì Phát Thanh cần một người thủ hộ ở nơi này và bảo vệ chứng đạo, cho nên cho dù ông ta đã chết thì ông ta cũng không biết mình đã chết. Nếu như thực sự là như vậy, ông ta ôm theo khát vọng vô hạn, cảm thấy mình đã rời khỏi nơi này, sẽ bắt đầu tan thành mây khói ngay khi xuất hiện ở bên ngoài. Sự đả kích như vậy và sự trào phúng như vậy thực sự quá u ám. Thật đúng là một cái tên quê mùa. Tô Bạch nở nụ cười, Nhưng mà cũng không đợi hắn nói xong, đột nhiên một lực hút cực lớn bắt đầu tác động lên người của hắn. Lúc này 12 cỗ quan tài bắt đầu rung chuyển. Tô Bạch đứng vững thân hình của mình theo bản năng, nhưng có vẻ càng ngày càng khó khăn. Cơn chấn động của 12 cỗ quan tài này ở xung quanh càng ngày càng mãnh liệt, phát ra những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Tiếng vang lớn này truyền khắp toàn bộ nơi chứng đạo. Tiếng vang ầm ầm mang theo cảm giác tiết tấu trong trẻo, giống như có 12 mặt trống to đang bị gõ lên vậy. Từng cái một, từng một đợt nối tiếp nhau chấn động lòng người. Nước sông vàng bắt đầu cuồn cuộn, đá vụn trên tường cũng bắt đầu run lên. Thi thể và xương cốt trong con sông này cũng bắt đầu gào thét đến rát cả cổ họng. Bọn họ trông như đang giãy giụa, đang gào thét, đang tức giận. Bởi vì xét từ hình tượng của bọn họ, người bình thường rất khó có thể bất kỳ ấn tượng tốt đẹp gì với cả hành động của bọn họ. Nhưng có một loại cảm giác mà Tô Bạch cảm nhận được, đó chính là bọn họ đang hoan hô, đang nhảy múa, giống như khi Tân Vương đăng cơ, đối diện với cả binh lính của đế quốc bên dưới cùng nhau giơ chiến kiếm lên hô cao. Ngô Hoàng vạn tuế vậy. Bọn họ đang hoan hô Tân Vương, đang hoan hô Tô Bạch. Bọn họ đang tỏ vẻ thuần phục, đang gửi tặng Tô Bạch lời chúc phúc và kính trọng của mình. Trên cái bàn cao nhất ở tế đàn, ngọc tỷ nước điền bay ra khỏi hộp ngọc, vừa tản ra ánh sáng màu ngọc bích, vừa bay đến trước mặt Tô Bạch. Thường mà nói, chỉ có thính giả cấp đại lão tới đây chứng đạo mới có tư cách sử dụng ngọc tỷ nước điền này. Nhưng lần này nó lại tự chủ động bay tới trước mặt mình. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy có hơi không được chân thực. Đột nhiên hắn chợt cảm thấy hình như sự việc có hơi khác thường với cả tưởng tượng trước đó của mình. Ở nơi này mình thực sự không phải là một tù nhân, mà cũng không phải lính nhỏ canh thành gì cả. Thật ra hắn chính là vua ở đây, là vương giả tuyệt đối trong nơi chứng đạo này. Loại cảm giác này thật không xấu mà. 12 cỗ quan tài còn đang rung chuyển. Tô Bạch biết bọn chúng muốn hắn chọn một cái và nằm ấy, trở thành nhà của mình. Ánh mắt của Cát Tường và Như Ý nhìn lên trên. Bọn nó cũng đang nhìn Tô Bạch, cũng đang nhìn cảnh tượng ở nơi này. Trong mắt của Như Ý là bình thường, còn trong mắt của Cát Tường còn có vẻ thương không có cách nào xóa nhòa. Tô Bạch chọn một cỗ quan tài ở phía nam nhất, vì trên cỗ quan tài này khắc những ác quỷ có cơ thể cứng ngắc. Hình tượng của bọn chúng giống như là cương thi, bởi vì hai bên khóe miệng của ác quỷ cũng được khắc răng nanh rất rõ ràng. Thứ được khắc thêm trên mỗi một quan tài đều khác nhau. Thực ra còn phải có cơ duyên thế nào. Tô Bạch đặt tay của mình lên cỗ quan tài này. Quan tài lập tức bắt đầu nóng hầm hập. Từ lòng bàn tay truyền tới một cảm giác đau đớn. Máu tươi chảy ra ào ạt, bị quan tài hút vào trong. Dần dần sâu trong lòng Tô Bạch tự nhiên thành lập một mối quan hệ đặc biệt với cỗ quan tài trước mặt này. Nơi này là nhà của mình. Nắp quan tài từ từ bay lên, giống như người hầu bên cạnh xe ngựa vén rèm lên cho chủ nhân. Đống xương cốt ở trong con sông vàng khôi phục vẻ yên tĩnh, lại trôi về phía bên này. Ngọc tỷ nước điền lơ lửng dao động, giống như đang cầm đèn chiếu cho Tô Bạch. Mà ngay khi hắn chuẩn bị bước vào trong quan tài, hai bên hoàng tuyền xuất hiện vô số người không mặt. Bọn họ mặc đồ trắng, tay cầm đèn lồng màu xanh lục, cùng nhau lạy về phía này, trong miệng ấp úng thứ ngôn ngữ khó hiểu và tối nghĩa, giống như đang cầu nguyện. Cả người Tô Bạch nằm ở trong quan tài, nắp quan tài chậm rãi đóng lại, không có một kẽ hở nào. Ngọc tỷ nước điền bay về phía tế đàn, thi cốt trong hoàng tuyền tiếp tục bắt đầu như nước chảy bèo trôi. Người không mặt lại biến mất, toàn bộ nơi chứng đạo lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Cát Tường đến bên cạnh quan tài, duỗi móng vuốt ấn lên cỗ quan tài, kêu một tiếng meo. Trong sàn nhảy đầy ắp trai gái đang điên cuồng lắc lư cơ thể của mình, tiết tấu âm nhạc sôi động kích thích toàn bộ yếu tố trong cơ thể giải phóng ra. Đây là khu vực giao thoa cảm xúc mạnh mẽ, cũng là một chốn trống trải để phóng túng. Ban ngày có lẽ bọn họ là những nhân viên công sở mặc tây trang đi giày da, hoặc có lẽ phục vụ viên trong quán cà phê, thậm chí có khả năng là học sinh lén lút chạy ra khỏi ký túc xá trường học gần đấy. Mà lúc này tất cả đều gỡ mặt nạ vốn nên đeo của mình ra, mặc sức phóng túng và trút bỏ. Đương nhiên có vẻ như là một vài người trong số đó đã quá mức buông thả. Đó là những người vừa cắn thuốc, đang phối hợp với cả tiếng nhạc sập sình trải nghiệm cảm giác bay lên tầng mây. Cho dù bạn kêu bọn họ dừng lại thì bây giờ bọn họ thực sự rất khó dừng được. Nơi nào có người thì có giang hồ. Mà ở vị trí góc tây bắc của sàn nhảy, không thể nghi ngờ lúc này đang thu hút ánh mắt phần lớn người. Một gã đàn ông cao gầy, có làn da ngăm đen, đang thỏa sức nhảy nhót. Anh ta nhảy không phải là vũ đạo uốn éo theo thói quen của một vài người, mà có thể nhìn rõ được yếu tố vũ đạo dân tộc rất đậm trong đấy. Nhưng mà khi anh ta nhảy lại mang tới cho người ta cảm giác không hề cũ rích một chút nào. Ngược lại còn có thể nói là ăn khớp với cả tiết tấu này một cách hoàn mỹ, mang đến cho người ta một loại cảm giác thật đẹp. Ngay khi một bản nhạc chấm dứt, gã cao gầy này cũng dừng lại. Xung quanh có không ít người vỗ tay hoan hô với anh ta. Có người đẹp chủ động đưa ly rượu tới. Đây cũng không phải là tiếp viên của sàn nhảy. Trên thực tế, từ quần áo và trang sức trên người những cô gái chủ động bước lên này đều có thể nhìn ra được thực lực kinh tế rất mạnh. Cho dù là ở trong sàn nhảy, thì xung quanh cũng có không có bao nhiêu nam giới dám tiếp xúc và đến gần các cô gái này. Gã đàn ông này rất không hiểu phong tình, đi ra khỏi đám người, một mình ngồi ở vị trí trong góc, bưng ly nước đá đã gọi từ trước đó của mình ở trước mặt lên, như trở về sau khi một điệu nhạc kết thúc. Trong nước đã không còn đá nữa rồi. Một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp thả hai viên đá vào, sau đó ngồi xuống. Tay rất đẹp, không thua gì người mẫu tay. Nhưng người này lại là một người đàn ông. Gia Thấu bưng nước đá lên nhấp một ngụm. Cục đá bị anh ta nhai nát trong miệng, phát ra tiếng giòn tan. Tôi nhớ không lầm thì thật ra tôi và cậu không quen nhau. Khi đối mặt với cả Hải thiếu gia, Gia Thấu cũng không trông có vẻ gì là thân thiết đến vậy. Bởi vì quả thực cũng không cần phải thân thiết. Trước đây khi bốn người ở chung, mập mạp mới là bông hoa giao tiếp. Mà tính cách của Gia Thố cũng tương tự với Tô Bạch, đều rất lầm lì, cũng chẳng muốn thân thiết và kết bạn với cả thính giả. Trùng hợp thật đấy. Hải thiếu gia duỗi tay chỉ về phía xa. Ở đó có một bàn người ngồi kìa, hai người đàn ông và hai cô gái, lại toàn là thính giả, hơn nữa đều là người có thâm niên. Gia Thố gật đầu, thái độ này là không muốn nói chuyện, cũng không muốn chào hỏi thính giả ở bên đấy. Phật gia vẫn luôn rất cao ngạo. Có hơi không đúng nha. Hải thiếu gia mỉm cười và bảo. Không phải cậu đang trải nghiệm trốn hồng trần phồn hoa sao? Sao tôi cứ cảm thấy cậu lại biến về là cậu của trước đây vậy nhỉ? Cậu đang quan sát tôi sao? Rõ ràng Gia Thấu đã đoán được tâm lý cũng như là thẩm ý trong lời nói của Hải thiếu gia. Thượng Hải nói là rất lớn, người cũng rất đông, nhưng mà số lượng thính giả thực sự không nhiều. Hiển nhiên thính giả có thể khiến tôi cảm thấy có hứng thú và chú ý cũng ít hơn. Hải thiếu gia duỗi tay lấy một chai bia trên khay của bồi bàn rồi nhấp một ngụm. Ý tứ của lời này giống như đang nói tôi đang quan sát cậu là nhìn trúng cậu rồi, cậu chắc hẳn nên cảm thấy vinh hạnh. Vậy cậu cảm thấy tôi nên làm thế nào bây giờ? Gia Thấu hỏi. Đi chào hỏi. Hải thiếu gia đáp. Mấy người này cũng là thính giả bản địa Thượng Hải. Gia Thấu lắc đầu, không muốn đi. Nếu đã là bước vào đời tu hành rồi và tìm hiểu hồng trần, thì phải làm ra một vài chuyện mà trước đây mình chưa từng làm qua, trải nghiệm cuộc sống mà trước đây mình chưa từng trải nghiệm nhiều một chút. Trong một tháng trước đây không phải anh cũng đều làm như vậy sao? Gia Thấu lại uống một ngụm nước đá, đáp. Nếu chị cậu tới nói lời này thì rất bình thường, nhưng mà cậu nói trước mặt tôi rõ ràng là có hơi nực cười. Nực cười sao? Hải thiếu gia không hề để ý đến sự châm biếm với vẻ cáo mượn oai hùng của mình trong lời nói của Gia Thố, mà chỉ thản nhiên đáp. Thật ra đạo lý đều rất rõ ràng, cũng rất sáng tỏ. Những người có thể chân chính hiểu được ý nghĩa trong đó, từ đó không tiếc thay đổi khuynh hướng của mình lại rất ít. Hôm nay cậu hơi nói nhiều rồi đấy. Gia Thố nói với vẻ nghi ngờ. Điều này khiến tôi rất khó hiểu. Lúc này theo quan điểm của Gia Thấu, Hải thiếu gia giống như là một đứa trẻ nhỏ, vừa có chuyện vui gì đó không nhịn được mà khoe khoang với cả một đứa trẻ khác, nhưng mà lại không tiện nói ra nên thấy hơi bức bối. Mấy người các cậu còn đang ở chung không? Hải thiếu gia rút một điếu thuốc và hỏi. Gia Thấu lắc đầu. Nếu cậu đã theo dõi tôi vậy, cậu chắc hẳn biết sớm rồi chứ. Mập mạp không còn, Tô Bạch cũng không còn, trong nhà chỉ có anh và Hòa Thượng thất luận thôi. Hải thiếu gia trầm ngâm. Rốt cuộc mập mạp đã đi đâu thì tôi không biết. Anh ta cố tình khiến mình biến mất trong thứ thính giả. Nhưng Tô Bạch đã đi đâu thì tôi biết. Gia thố bật cười. Phỏng chừng cậu ta sẽ không trở về được nữa, Hải thiếu gia đáp. Nhưng mà anh ta lại phát hiện ra trên mặt Phật gia không hề có chút ngạc nhiên nào cả, mà vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh như cũ. Lần này Hải thiếu gia quan sát Phật gia rất cẩn thận. Cũng chính vì như vậy, anh ta lại càng phát hiện ra hôm nay Phật gia có hơi không bình thường. Quả thật là như hai người khác nhau so với cả hai tháng trước. Mỗi một người đều có con đường riêng của mình, ly ly hợp hợp là chuyện rất bình thường. Phật gia đứng dậy và rời khỏi nơi này. Có điều thẳng cho đến khi ra khỏi vũ trường, anh ta phát hiện ra Hải thiếu gia vẫn đi theo mình. Dường như đối phương không cảm thấy bản thân của anh ta giống như keo rán chó vậy. Cái da mặt ẻo lả đó cũng dày thật đấy. Cửa lớn của vũ trường đột nhiên đối diện với cả đường cái. Trước mặt là một cái cầu vượt. Hai bên cầu có không ít gánh hàng rong bán hoa quả và đồ ăn vặt. Ở trong khu thành thị náo nhiệt như là thành phố Thượng Hải này, xuất hiện một đội ngũ bán hàng rong. Này đây mai đó như vậy cũng rất hiếm có, cho nên cũng thu hút không ít dân thành thị gần đó tan làm hoặc là tản bộ tới mua ít đồ ăn vặt. Gia Thố dừng lại trước một người bán bánh. Anh ta giơ hai tay nhận lấy một chiếc cốc giấy dùng một lần từ trong tay người đó rồi bắt đầu chọn đồ ở đây. Mùa hè trên cầu hơi mát mẻ, hiển nhiên việc làm ăn của bánh cá hầm này cũng không bằng ngày đông, nhưng mà cũng là không tính kém. Hải thiếu gia vẫn đứng bên cạnh Gia Thố, vẫn nhìn Gia Thố chằm chằm với vẻ rất tò mò. Anh ta cảm thấy hôm nay Gia Thố rất quái, thực sự rất quái. Lòng tò mò có thể giết chết con mèo. Hơn nữa, đây là hiện thực. Đối phương cũng không thể vì lòng tò mò của mình mà ra tay nặng với mình được. Cho nên Hải thiếu gia vẫn không biết xấu hổ mà coi như thường. Một người đàn ông dám không sợ ánh mắt của thế tục, coi mình như phụ nữ, thực sự đã chứng minh khả năng chịu đựng tâm lý của anh ta rất lớn. Tôi nói này Phật gia, cậu đã từ bỏ rồi sao? Hải thiếu gia hỏi. Từ bỏ cách vào đời trải nghiệm. Thêm ít ớt nữa nha, cảm ơn. Phật gia đưa cốc giấy cho ông chủ. Ông chủ tính tiền xong lại thêm ít canh và ớt vào trong cốc giấy. Phật gia nhận lấy cốc giấy, vừa ăn vừa quay người, nhìn về phía Hải thiếu gia. Tại sao lại cảm thấy tôi đã từ bỏ? Bởi vì cậu của hôm nay và cậu của hai tháng trước hoàn toàn khác nhau. Hải thiếu gia nói tiếp. Cậu của hai tháng trước giống như là một tên lưu manh nhỏ vậy. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy cậu đã khôi phục lại như thường. Cho nên chỉ còn lại hai loại khả năng thôi. Một là cậu đã thành công. Cái còn lại là cậu đã từ bỏ. Vậy tại sao cậu không cảm thấy tôi thành công? Phật gia hỏi. Vì cách cưỡng chế trải nghiệm cuộc sống này của cậu rất ấu trĩ. Hải thiếu gia không thích ăn bánh cả hầm. Trên thực tế, anh ta rất kén chọn ở mấy phương diện như là đồ ăn thực phẩm. Trước khi chị tôi ngồi lên xe lửa rời đi, đã từng nói với tôi rất nhiều. Nếu như cậu hứng thú thì tìm một chỗ uống cà phê đi, tôi có thể chia sẻ với cậu. Phật gia không đả động gì, chỉ cầm cốc giấy nhìn về phía đám người bên dưới cầu vượt. Người xung quanh đi tới đi lui, cũng có không ít người dừng chân mua đồ ăn vặt. Lệ Chi nói cũng không chưa chắc là đúng đâu. Gia Thố im lặng một lúc rồi đáp. Nhưng ở độ cao của chị ta, phong cảnh nhìn thấy cũng chắc chắn khác với cả chúng ta. Hải thiếu gia nhấn mạnh. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà tôi không cần. Phật gia vẫn từ chối. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Hơn nữa tôi trải nghiệm cuộc sống cũng không phải để thay đổi bản thân. Trải nghiệm chung quy cũng chỉ là trải nghiệm. Nếu như nói vì trải nghiệm cuộc sống mà thay đổi bản thân vốn có, vậy đó mới là bỏ gốc lấy ngọn thực sự. Vậy hai tháng này của cậu là phí hoài sao? Vẫn là câu hỏi đấy. Tại sao khả năng mà cậu đã nói trước đó không phải là khả năng đầu tiên? Hải thiếu gia phun ra một khói thuốc. Anh ta cười, lần này còn cười rất lớn tiếng cũng khoa trương. Vừa cười, vừa duỗi ngón tay chỉ vào Gia Thố. Nếu như hút thuốc, nghiện ma túy, đua xe, có thể thăng cấp thành thính giả cao cấp, vậy thính giả cao cấp cũng quá không đáng giá rồi. Lời của Hải thiếu gia còn chưa nói xong đã kẹt ở cổ họng, bởi vì đột nhiên anh ta nhìn thấy trên người ông chủ bán bánh cầm hoa hòe lóe lên một tia sáng đen. Sau đó một hư ảnh giống như đúc với cả da thú bước ra khỏi người của ông chủ. Ngay sau đấy, ở xung quanh cũng có một hư ảnh màu đen của da thú bước ra khỏi người của một giáo viên. Một bóng hình của da thú cũng bước ra từ trên người phụ nữ ăn mặc loè loẹt hở hang. Một hình ảnh của da thú cũng bước ra từ trên người một ông già tuổi xế chiều chống gậy. Một hình bóng của da thú khác cũng bước ra khỏi người phụ nữ bán hoa quả. Trẻ con, người già, phụ nữ, đàn ông ở trên cầu, đủ mọi tầng lớp dân cư, ở mọi lứa tuổi, với đủ loại cuộc đời khác nhau, với những thói quen và cách sinh hoạt khác nhau. Toàn bộ cây cầu vượt, trên người tất cả mọi người đều có hư ảnh màu đen của da thú bước ra. Những hư ảnh này giống như quay về, từng người nối tiếp nhau đi về phía chủ thể da thú, hơn nữa còn đang tiếp tục dung nhập vào cơ thể của anh ta. Khí tức của da thú đang không ngừng tăng lên, giống như là những dòng suối nhỏ tập trung lại dần dần bắt đầu hình thành khí thế của sông sâu biển rộng. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lan can của cầu vượt, da thú nhìn về phía Hải thiếu gia. Cậu biết nếu như lúc này Tô Bạch ở đây, cậu ấy sẽ nói gì không? Hải thiếu gia đã hoàn toàn bị vả vào mặt mình vì tình hình trước mặt. Cảm giác khí tức trên người cơ thể của hắn đang không ngừng tăng vọt lên như vậy. Một loại uy áp thuộc về thính giả cao cấp dần dần lộ ra, bắt đầu đè ép, khiến cho anh ta có hơi khó thở. Anh ta thì thào bảo, nói gì? Bầu trời rất rộng lớn, cho nên đừng có ngẩng đầu nhìn trời dưới váy của chị cậu mãi như vậy. Sau khi tự nằm vào trong quan tài, Tô Bạch trực tiếp nhắm mắt bắt đầu ngủ say, không kiểm tra sự huyền nào trong quan tài, cũng không có bất cứ sự kích động và cảm xúc sôi động nào. Chuyện đầu tiên mà Tô Bạch muốn làm chính là ngủ. Ngủ rất yên tĩnh. Đây chính là nơi mà Phát Thanh gần nhất, là nơi được ánh mắt của Phát Thanh để ý nhiều nhất. Hơn nữa còn nằm trong quan tài, chắc chắn là an toàn tuyệt đối rồi. Đương nhiên nếu như một nam một nữ đó mạnh mẽ đến mức có thể đánh nổ Phát Thanh, vậy hiển nhiên khỏi phải bàn luận gì nữa. Hơn nữa nếu như là như vậy, có rối rắm bao nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà ít nhất xét từ trước mắt, ít nhất đối với Tô Bạch mà nói, thế gian này đã không có nơi nào thích hợp cho hắn làm giường hơn cỗ quan tài này. Nó ngăn cách với cả thế giới, không chịu bất cứ sự quấy rầy nào từ bên ngoài. Nó che chắn tất cả. Đối với cả người bình thường, thậm chí là đối với cả thính giả mà nói, phỏng chừng cũng là một loại giày vò khó mà nhịn được. Mà một người sống bị đày đọa thành sống giò chết giò, không nhìn thấy ánh mặt trời. Xung quanh ngoại trừ bóng tối thì vẫn là bóng tối. Người bình thường sẽ không chịu nổi. Nhưng những thứ này đối với cả Tô Bạch mà nói, lại là nơi khiến hắn cảm thấy yên bình nhất trong hiện thực này. Cuối cùng có thể buông bỏ mọi thứ xuống mà yên ngủ một giấc rồi. Thời thơ ấu của mình, tình hình hiện tại của bé con, những thứ này đều quẳng sang một bên đi đã. Bởi vì tôi mệt rồi, bởi vì tôi cần được nghỉ ngơi. Gần lợi xa hại là một loại bản năng của con người, mà những ngày gian khổ của Tô Bạch phải đối diện quả thực quá nhiều. Lấy một chuyện bất kỳ ra đều có thể khiến tinh thần của người bình thường sụp đổ, nhưng hắn lại dựa vào nghị lực của mình, có thể nói là biến thái, chống đỡ được đến bây giờ. Nhưng dù sao hắn cũng là người, mà đã là người rồi đều sẽ mệt mỏi, sẽ có một cực hạn. Cho dù cực hạn của Tô Bạch bị kéo dài rồi lại kéo dài ra như vậy, nhưng mà cũng chẳng phải cho hắn cơ hội tạm thời buông bỏ phải sự lo lắng một chút chứ. Hơn nữa ở đây còn thực sự rất yên tĩnh. Ngay khi Tô Bạch chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy tinh thần của mình đang căng tràn. Một lần nghỉ ngơi này thực sự còn yên bình hơn cả khi ôm bé con vào 2 năm trước. Vì khi ôm bé con, Tô Bạch có thể cảm giác được sự hài lòng, nhưng mà đồng thời cũng có một loại lo được lo mất. Mà ở nơi này cuối cùng hắn cũng sở hữu được một không gian nhỏ thuộc về mình, có thể cho mình nghỉ ngơi. Từ sau khi nhà lão Phương bị ghé thăm 2 lần, Tô Bạch thực sự cần một nơi như vậy. Trong quan tài tối đen như hũ nứt này, thậm chí đôi mắt của huyết tộc cũng không có cách nào nhìn xuyên được bóng tối ở nơi này để trông thấy vách tường. Nhưng mà khi ngón tay của hắn chạm vào vách, một loại cảm giác tâm ý tương đồng xuất hiện trong đầu của hắn. Cỗ quan tài này chính là nhà của mình, mà hắn cũng chính là chủ ở nơi này. Suy nghĩ vừa xuất hiện khiến cảnh vật xung quanh Tô Bạch lập tức sáng ngời. Một không gian bằng phẳng có diện tích khoảng 100 mét vuông hiện ra. Trước sau trái phải có một ngọn đèn giống như là quỷ hỏa lơ lửng. Dưới chân thì lại là mặt đất rắn chắc và lạnh băng, cũng không rõ làm từ vật liệu gì. Ồ! Tô Bạch lẩm bẩm với vẻ hơi hiểu ra. Trong quan tài này có không gian riêng của mình sao? Suy nghĩ của Tô Bạch lại thay đổi. Cảnh vật xung quanh cũng hồi phục, lại biến thành bên trong cũ quan tài rộng lớn. Hắn hơi ngẩng đầu, muốn ngồi dậy. Mà lúc này nắp quan tài trực tiếp bay lên, di chuyển theo suy nghĩ của hắn. Thực sự rất thuận tiện. Vào thang máy bạn còn cần phải bấm nút, nhưng ở nơi này hoàn toàn không cần. Hắn thử một chút, cả người đứng dậy sau đó duỗi chân bước ra khỏi quan tài. Khóe miệng của Tô Bạch nhếch lên một nụ cười. Chuyện này thực sự rất bất ngờ. Trước đó khi mình nhìn thấy Tử Phú Quý nằm trong này, còn tưởng trừ khi ra khỏi nơi này, bằng không sẽ không thể rời khỏi phạm vi của quan tài này. Nhưng bây giờ thoạt nhìn cũng chẳng phải như vậy. Tử Phú Quý là vì nằm ở hơn 20 năm nên chẳng muốn rời khỏi quan tài. Nhưng mà trên thực tế ở nơi chứng đạo này, mình vẫn có thể tự do hoạt động, chỉ là không thể ra ngoài mà thôi. Đương nhiên, có vẻ như cũng không phải không thể nhân lúc trận pháp mở, khi người tiếp theo tới chứng đạo, trà trộn vào rồi cùng trốn ra ngoài. Nhưng mà Phát Thanh sẽ lập tức tới dạy cho bạn biết tại sao nước biển lại mặn. Một vài quy tắc mà Phát Thanh thiết lập, hơn nữa ước định mà Phát Thanh chính là đường dây cao áp lớn nhất. Tô Bạch bước xuống bậc thềm, Cát Tường và Như Ý đều không có ở đây. Xem ra một giấc ngủ này của mình cũng đã rất dài rồi. Đáng tiếc, hắn không phải là một người nghiên cứu khảo cổ, nhưng ngược lại có khả năng giám định và thưởng thức của hắn đối với cả đồ cổ cũng không tệ cho lắm. Nhưng đó cũng chỉ là vì hoàn cảnh gia đình ngày trước cực kỳ tốt. Cũng giống như năm đó, Phổ Nghi được một lão thần Mãn Thanh mời đến nhà. Phổ Nghi thuận tay cũng có thể tìm ra được mấy đồ cổ dởm được sưu tầm trong nhà của đối phương. Vị bô lão Mãn Thanh này xin hỏi Phổ Nghi giám định thế nào? Phổ Nghi nói thẳng. Ồ, trước đây trong nhà ta đều có mấy thứ này mà. Không có điện, cũng chẳng có mạng. Không có bất cứ phương diện truyền thông nào. Nhìn di động cũng chẳng có pin. Trừ khi Từ Phú Quý có đi nói với cả ở trong quan tài này còn có mấy bao thuốc. Nhưng vừa rồi ngủ một giấc khiến hiện tại Tô Bạch cũng chẳng còn cảm giác muốn hút thuốc nữa. Có một bài hát rất nổi tiếng cách đây 7-8 năm nói: anh hút không phải là thuốc mà là sự cô đơn. Nhưng bây giờ Tô Bạch bị sự trống trải ở xung quanh bao trùm, đến đâu cũng tối tăm, nên đã không còn cần nữa rồi. Hắn chậm rãi giống như là đi tản bộ khi mới thức dậy vào buổi sáng vậy. Nhưng mà trên thực tế Tô Bạch cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Rất nhanh hắn đã đến bên tế đàn. Hắn nhìn thấy ngọc tỷ nước điền được đặt ở trong hộp ngọc ở trên tế đàn. Trước đó, khi mình chính thức nhận chủ với quan tài và ở vào đó, ngọc tỷ nước điền này cũng từng bay tới trước mặt mình, uống vì mình. Nhưng Tô Bạch vẫn nhớ ông già khảo cổ Vân Nam đó sau khi đụng tay vào ngọc tỷ đã trực tiếp hóa thành một vũng nước mù xanh lè khi lần đầu tiên tới nơi này. Mình chắc chắn có thể động vào thứ này chứ. Hắn chậm rãi đi đến nơi cao nhất của tế đàn, nhìn ngọc tỷ, duỗi tay nhưng mà không vội nắm lại mà vung một cái. Ngọc tỷ tự động bay ra khỏi chiếc hộp, rơi vào lòng bàn tay của mình. Trừ cảm giác ấm áp tới từ ngọc tỷ ra thì cũng chẳng có cảm giác nào khác cả. Nhưng mà Tô Bạch phát hiện ra ý thức của mình hoàn toàn không có cách nào vào trong ngọc tỷ được. Nói trắng ra thứ này là một đồ tốt, nhưng mà đối với hắn của hiện tại cũng chỉ có thể coi như là một món đồ cổ mà không thể khống chế nó chân chính thôi. Hắn thả ngọc tỷ về chỗ cũ với vẻ tiếc nuối. Trước tế đàn là hoàng tuyền, bên dưới và bờ sông. Đối diện với cả hoàng tuyền chính là vách đá cao nhất. Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ ngắm nhìn hoàng tuyền trước mặt. Nói thật, nếu như kêu mình ngắm nhìn cảnh sắc ở nơi này suốt 20 năm như là Từ Phú Quý, đổi vị trí suy nghĩ thì phòng chừng khi đó Tô Bạch cũng chẳng muốn phải ra khỏi quan tài làm gì. Bởi vì toàn bộ mọi thứ ở nơi này đều không thay đổi lấy một y. Hoàng Tuyền sẽ không ngừng chảy tuần hoàn. Tuy rằng ở đây có động nhưng mà lại là một loại tĩnh trong động. Nhàm chán, buồn tẻ, đơn điệu mới là chủ đề chính mãi mãi không thay đổi ở nơi này. Cô Bạch nhìn thấy Như Ý Cát Tường. Cát Tường cũng đang tản bộ bên bờ sông, mà Như Ý thì nằm sấp ở đấy. Hai con mèo này thực sự rất khó chơi chung. Trước đây thế nào thì bây giờ vẫn sẽ như vậy. Bọn họ là hai u linh mèo đen ở trong nơi trứng đạo, nhưng mà lại phân rõ ranh giới với nhau, không làm phiền nhau. Hiếm khi Cát Tường ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Bạch đứng ở chỗ cao trên tế đàn. Sau đó nó lại cúi đầu tiếp tục tản bộ. Trong nháy mắt, khi ánh mắt của nó cùng với cả Cát Tường giao nhau, Tô Bạch nhìn ra được vẻ áy náy trong mắt của Cát Tường. Dù sao hắn cũng đã rất yên tâm khi giao bé con cho Cát Tường, nhưng nó lại không thể bảo vệ tốt được. Nhưng mà trên thực tế, dù Cát Tường bị thương nặng, sắp chết, hay là tiếng than của Đỗ Quyên sau khi hồi phục thân hồn, Tô Bạch biết rõ tổn thương mà Cát Tường phải chịu không nhẹ hơn mình. Hắn chậm rãi ngồi xuống tế đàn. Toàn bộ mọi thứ xung quanh giống như hình ảnh đen trắng cũ kỹ vậy, nhưng mà lại giống như hiện thực xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa cũng không biết sẽ đi theo mình bao lâu. Nhưng đột nhiên Tô Bạch lại cảm thấy mình chẳng qua mới chỉ ngủ một giấc đã bắt đầu chán ghét nơi này. Hình như cũng không tốt cho lắm. Tốt nhất mới đầu đừng nên đặt quan điểm tình cảm quá cao. Cho dù là cảm giác chán ghét cũng nên từ từ tới. Bằng không sau này mình biết phải làm thế nào đây. Đột nhiên Tô Bạch duỗi tay ôm ngực mình. Một cảm giác khó thở quen thuộc chuyển tới. Lúc này trái tim giống như đang bị bóp nghẹt vô cùng đau đớn. Cho dù bạn có mạnh bao nhiêu, cho dù cảnh giới của bạn cao cỡ nào, thì lúc này phát thanh đều đối xử bình đẳng, làm đến mức chúng sinh bình đẳng thực sự. Lúc này di động đã hoàn toàn không còn pin sáng lên, tự động mở phần mềm ứng dụng nghe phát thanh trong di động. Sau đó bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc. Đương nhiên còn có một lời dạo đầu gần như mãi mãi không thay đổi. Tin rằng phần lớn thính giả có chút kinh nghiệm chắc chắn đều có thể thuộc nằm lòng rồi. Các bạn thính giả thân mến, chào mừng đã nghe chương trình phát thanh khủng bố. Tôi là người dẫn chương trình, tôi không có tên đâu, bởi vì tên chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả. Đã làm sai chuyện thì chắc chắn phải bị trừng phạt. Ở thời cổ đại Trung Quốc, mức độ trừng phạt khi quý tộc phạm pháp và dân chúng bình thường phạm pháp hoàn toàn khác nhau. Phương Tây cũng giống như vậy. Cái gọi là thiên tử phạm pháp đồng tội với cả thứ dân chỉ đơn thuần là một lời nói ngon ngọt. Thậm chí cho dù là thời nay, thật ra bản chất của pháp luật cũng không xuất hiện sự thay đổi chân chính. Cũng vì vậy mà sự trừng phạt của thính giả nên tuân theo quy tắc dành cho thính giả mà lại không phải là do bất cứ một người nào quyết định. Bằng không, quy tắc sẽ loạn. Bởi vậy tiếp sau đây, xin được mang đến cho các bạn thính giả một chuyện xưa trừng phạt với ngụ ý nhắc nhở các thính giả. Ở cuộc sống hiện thực, phải là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Chủ đề chính của chuyện xưa trừng phạt này tên là Một Ngày Kinh Khủng. Tương truyền địa ngục có 18 tầng, 17 tầng địa ngục trên đều là các loại hình phạt tra tấn thời xưa, mà tầng thứ 18 lại không có hình phạt, mà chỉ nhốt bạn trong một ngày trong cuộc sống của bạn, khiến bạn vòng đi vòng lại, tuần hoàn mãi mãi, để bạn không ngừng trải nghiệm một ngày đau khổ nhất trong cuộc đời mình. Không có điểm cuối, không có điểm kết thúc, không có dấu chấm hết. Ồ không, xin các bạn thính giả tha thứ cho sự lỡ lời của tôi. Dấu chấm hết thì vẫn có đấy. Đối với bạn mà nói, thật ra cái chết chính là dấu chấm hết của bạn, cũng chính là dấu chấm hết cho chuyện xưa của chúng ta. Ngay khi phát thanh đọc lời kịch, thật ra Tô Bạch đã sớm bị ánh sáng trắng truyền tống vào trong chuyện xưa rồi. Đây là chuyện xưa mang tính chất trừng phạt. Phát thanh sẽ không nhân đạo đến vậy, cho bạn thời gian chuẩn bị đâu. Thậm chí cũng chẳng muốn nói lời thừa thãi cho bạn. Cho dù bây giờ Tô Bạch miễn cưỡng được tính là bán công chức dưới lá cờ của phát thanh, nhưng nên bị trừng phạt thì vẫn phải bị trừng phạt thôi. Không chạy thoát được, cũng chẳng có khả năng mở ngoại lệ cho bạn. Đương nhiên, nói thì nói như vậy, dù sao chí ít cho đến hiện nay, phát thanh luôn là người theo chủ nghĩa giáo điều nghiêm túc. Nhưng mà trên thực tế, bạn giúp phát thanh làm việc, nịnh bợ phát thanh, không ngừng cày độ hào cảm, có hiệu quả hay không đây? Có, hơn nữa còn là chắc chắn có đấy. Phát thanh sẽ cho bạn thấy ưu đãi mà nó cho bạn theo một cách im hơi lặng tiếng, dưới tiền đề quy tắc cho phép. Đương nhiên, nhân quả của việc giết một người có thâm niên và dụ một người có thâm niên khác ra để giết của Thô Bạch quá nặng. Cho nên cho dù hiện tại, mình đã làm viên chức nhưng mà vẫn không cảm thấy có thể một chút suy nghĩ thả lỏng nào. Cũng giống như trước đây, mình đã nghĩ, cho dù mình chết ở trong chuyện xưa này, vậy Phát Thanh hoàn toàn có thể nhân bản vô tính ra một người. Dù sao chỉ cần bạn vẫn luôn nằm trong quan tài, thậm chí từ phú quý đã nằm 20 năm, rốt cục ông ta còn sống hay đã chết, Tô Bạch cũng không xác định được. Phát Thanh muốn nhân bản vô tính bạn ra, cho dù không có cách nào nhân bản ra tinh thần khí cả người của bạn 100%, nhưng mà để ứng phó với cả chuyện nhàm chán và đơn giản ở nơi chứng đạo này thì vẫn không thành vấn đề. Ánh sáng trắng tản đi. Ngay khi Tô Bạch mở mắt ra, hắn phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường. Toàn bộ đồ trang trí xung quanh đều mang tới một cảm giác quen thuộc, có vẻ rất giống nhà của mình. Giật nhanh, hắn đã phát hiện ra nơi này quả thực chính là nhà của mình. Hơn nữa, ở bên cạnh mình còn có bé con đang chu miệng, cuộn mình bên cạnh khò khò ngủ. Đứa trẻ mặc đồ trẻ em đó có in hoạt hình màu trắng, cái mông nhỏ tròn ủng ỉnh lộ ra bên ngoài, làn da trên người rất trơn bóng mịn màng, giống như một con búp bê tinh tế vậy, quả thực khiến người vô cùng yêu thích. Tô Bạch cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé con, giữa môi cảm giác được nhiệt độ trên người đứa trẻ giống như thật vậy, nhưng trong lòng của hắn thực sự biết rõ toàn bộ chuyện này là giả. Mình đang ở trong ảo cảnh sao? Hoặc có lẽ chuyện xưa trừng phạt này thật ra chính là một ảo cảnh như vậy. Cũng giống với cả những bậc thầy ảo thuật như Giải Bẩm đó cũng là người cường hóa chuyên tấn công bằng ảo thuật. Thủ đoạn tấn công của bọn họ là cưỡng chế bóp méo suy nghĩ của người ta, rồi đưa vào trong chuyện xưa giả tưởng mà mình tạo ra. Nhưng mà Phát Thanh thì không cần thiết phải làm như vậy, vì Phát Thanh có thể kiểm soát thế giới chuyện xưa này. Toàn bộ mọi thứ trong chuyện xưa thực sự chẳng có gì khác biệt với cả chuyện xưa hiện thực. Chỉ là cái sau không khoa trương bằng cái trước mà thôi. Nhưng mà cho dù là ảo cảnh, cho dù là thế giới chuyện xưa trừng phạt, thì đối với cả Tô Bạch mà nói, có thể lặng lẽ nhìn ngắm bé con cũng rất tốt. Hắn duỗi tay ôm đứa trẻ đang ngủ say. Cho dù bước ra khỏi cửa phòng ngủ, bên ngoài chính là địa ngục, vậy hắn thà rằng cảm giác bé con ở trong lòng mình còn có thể trì hoãn một lúc, cho dù chỉ là trì hoãn thêm một giây thôi. Mọi người mua hàng nhái cũng chỉ có thể thỏa mãn lòng hư vinh của mình, mà Tô Bạch của hiện tại biết rất rõ dưới tiền đề là giả, vẫn muốn cảm nhận thêm một lúc nữa như cũ. Có lẽ đây chính là sự tồn tại giả mang đến cho người niềm an ủi tinh thần chân chính. Bé con rời khỏi phòng ngủ, hòa thượng đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Tô Bạch hơi nhíu mày lại. Hắn cảm thấy cảnh này rất quen thuộc. Đương nhiên, có một chuyện có thể xác định, đó chính là mình chắc hẳn đã trở về một ngày nào đó trong cuộc sống của mình trước đây. Nhưng cụ thể là ngày nào thì hắn không nhớ rõ. Ít nhất bây giờ vẫn chưa xác định được. Hắn tìm di động theo bản năng, muốn xem giờ một cái. Lại phát hiện ra di động không biết đã bị đặt ở đâu rồi. Cậu sao thế? Hòa thượng vừa lau mặt, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đứa trẻ vẫn chưa dậy thì phải. Chưa dậy, Tô Bạch đáp. Hòa thượng cảm thấy hôm nay Tô Bạch có hơi kỳ lạ. Đứa nhỏ vẫn chưa dậy ôm ra ngoài làm gì đấy? Trong sân bên ngoài cửa sổ sát đất ở phòng khách, Cát Tường đang nằm phủ phục trong sân phơi nắng. Ngay khi nó nhìn thấy Tô Bạch không cho bé con ngủ ngon mà còn bế ra ngoài, lại trông có vẻ bất mãn. Nhưng mà dù sao Tô Bạch cũng là cha, Cát Tường cũng chỉ dùng đuôi quét qua mặt đất một cái chứ không tiếp tục làm gì cả. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Tô Bạch ngồi xuống sofa, bé con được đặt trên đùi của mình. Chưa đến một lúc hòa thượng đã đi vào, trong tay cầm một bao hàng nhỏ. Chuyển phát nhanh, hình như gửi cho cậu đấy. Tô Bạch nhìn thấy cái hộp chuyển phát nhanh này, trí nhớ lập tức hiện ra. Trong hộp chuyển phát nhanh này chắc chắn là một chiếc USB chứa đoạn video mà ông Thẩm đã dùng điện thoại quay dưới lòng đất Tây Tạng. Ông ta cướp đoạt cơ thể của một lính tần. Đây là tới tìm mình báo thù, mà phần USB này giống như chiến thư cổ đại vậy. Đây là một thời gian ngày đó sao? Ngày đó bé con và Cát Tường ở nhà bị Lệ Chi tới bắt đi. Sau đó thần hồn của Cát Tường vỡ nát, cơ thể sụp đổ chỉ còn lại một hơi thở. bị lão già lưng còng bắt đi làm thí nghiệm, mà bé con thì lại hoàn toàn không rõ sống chết. Lúc này hai tay Tô Bạch run lên theo bản năng, mà vẻ mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên có hơi cứng ngắc. Một cơn mưa đêm hôm ấy đối với hắn mà nói là một cơn ác mộng, cũng chính là nỗi đau mà hắn theo bản năng tránh né trong tiềm thức. Trước một ngày này, Tô Bạch còn đang ảo tưởng, ít nhất trong đáy lòng còn có một mảnh đất riêng thuộc về mình là bé con. Nhưng mà sau một ngày này, toàn bộ ảo tưởng đều vỡ nát. Tất cả những mơ mộng hão huyền đó đều biến thành trò cười. Không chỉ là một nam một nữ đó không bỏ qua cho mình, mà còn có một Lệ Chi cũng tham gia vào trò chơi này. Trong trò chơi cá lớn nuốt cá bé này, từ khi sinh ra Tô Bạch đã bắt đầu bị chơi đùa. Thẳng cho đến hiện tại, đám người chơi đùa mình lại còn mở rộng thêm một người nữa. Sau một ngày này, hắn vốn muốn đi giết chết cả nhà Tô Dư Hàng và nhà mẹ ruột của mình, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Sau đó hắn đi tới một cái hải đảo, tiến hành huấn luyện tự mình tra tấn suốt 3 tháng trên đảo. Bởi vì theo quan điểm của hắn, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ có dựa vào loại tra tấn bản thân mình này mới có thể khiến mình tạm thời quên mất, hoặc là làm phai nhạt đi nỗi đau mang lại từ việc bé con rời khỏi mình. Tô Bạch, Tô Bạch, Tô Bạch. Hòa thượng liên tục gọi hắn 3 tiếng, vì anh ta phát hiện ra hôm nay trạng thái của Tô Bạch thực sự rất kỳ quái. À, Tô Bạch đáp một tiếng, theo bản năng rút một điếu thuốc từ trên bàn ra, nhưng mà nhìn thấy bé con còn đang nằm trên đùi mình ngủ, cuối cùng vẫn đặt thuốc lá xuống. Tuy rằng hắn biết bé con không phải thật, nơi này cũng chẳng phải thật. Chuyển phát nhanh của cậu. Hòa thượng đưa chuyển phát nhanh cho Tô Bạch. Một kẻ thù của tôi gửi cho tôi mà. Anh có thể coi như phim kinh dị để xem. Bên trong có một cái USB. Tô Bạch đặt bé con lên sofa, còn mình đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sẩm tối trời sẽ đổ mưa, hơn nữa còn là một cơn mưa rất lớn. Sau đó Lệ Trì xuất hiện bắt Cát Tường và bé con đi. Thế giới chuyện trừng phạt này rốt cục là gì đây? Vì Tô Bạch không nghe thấy lời giải thích mở màn của phát thanh, cho nên vẫn thực sự chưa xác định được bản chất của chuyện xưa này. Vì đối với cả phát thanh mà nói, ngay khi anh phát hiện ra đây là một ngày không có cách nào thay đổi, hơn nữa không ngừng tuần hoàn, cũng là một loại giày vò to lớn. Vậy phát thanh sẽ miễn cưỡng hủy bỏ tính cốt truyện này. Một khi trước đó nó nói cho Tô Bạch biết, không thể nghi ngờ gì sẽ thiếu mất một nội dung đáng để xem rất lớn, đồng thời cũng cho hắn thời gian xây dựng và chuẩn bị tâm lý rất đầy đủ. Hòa thượng lấy một cái laptop tới, cắm USB và bắt đầu mở video lên. Trong laptop chuyển tới những tiếng cười chói tai và tiếng ma sát. Có thù với cậu, có thù, nhưng hôm nay tôi không dự định ra ngoài. Tô Bạch đáp một cách rất dứt khoát. Ồ, hôm nay rốt cuộc cậu làm sao vậy? Đây cũng không phải là tác phẩm của cậu. Hòa thượng hỏi theo như trước đây nếu có người tới báo thù. Với tính cách của Tô Bạch, anh ta đoán hắn sẽ chủ động đi ra ngoài, cho người đó một cơ hội tìm mình báo thù. Nhưng một lần này Tô Bạch lại chủ động ở nhà, hơn nữa nói không dự định rời khỏi căn nhà này. Phải thay đổi. Tô Bạch đáp qua loa cho có lẽ. Đúng rồi, tôi đã thay đổi trận pháp rồi đấy. Hòa thượng nói tối qua mập mạp rời đi, hiển nhiên trận pháp này cần phải thay đổi một chút. Vì mập mạp trầm mê trong nhân quả, quả thật rất khiến người khó nắm bắt. Lại thêm trước đó trận pháp này là do anh ta chủ trì bố trí và tu sửa, cho nên hòa thượng phải sửa lại, bằng không thì không yên tâm cho được. Tô Bạch vẫn rất qua loa ừ một tiếng. Hòa thượng nở một nụ cười. Anh ta cảm thấy hôm nay Tô Bạch thực sự rất kỳ quái. Nhưng mà nếu hắn đã không có dự định nói chuyện thì hòa thượng cũng sẽ chẳng hỏi nhiều. Một chút quy tắc đối nhân xử thế này hòa thượng vẫn rất hiểu. Tô Bạch nhớ một ngày đó mình đã ra ngoài, đi tới chỗ của Dĩnh Oánh Nhi. Hai người tán tỉnh nhau một chút, sau đó ông Thẩm xuất hiện. Mình và ông Thẩm đánh nhau một trận, đánh cho ông ta sấp mặt lở. Sau đó mới biết thật ra ông Thẩm cũng được tính là một món quà tạm biệt mà mập mạp cho Tô Bạch, mượn danh nghĩa ông Thẩm báo thù để tặng cho hắn một thi thể lính Tần. Lúc này Gia Thấu bước ra khỏi phòng mình, khi tới phòng khách còn nở nụ cười với Tô Bạch. Lần này anh ta vẫn chưa bắt đầu thực sự trải nghiệm cuộc sống, mà vẫn là bộ dáng đứng đắn đó. Gia Thấu lấy một chai nước lạnh trong tủ ra uống một hơi, sau đó ngồi xuống sofa bên cạnh Tô Bạch. Đột nhiên anh ta hỏi, Đại Bạch, sao tôi cứ cảm thấy hôm nay cậu hơi khác đấy? Khác sao? Tô Bạch có hơi khó hiểu hỏi, ở đâu? Khí chất, Gia Thấu chỉ ra. Khí chất cả người cậu đã thay đổi quá lớn rồi. Cậu của tối qua và cậu của hôm nay so ra, tôi lại cảm thấy cậu của hôm qua thật non nớt. Ý tứ chính là tôi của bây giờ chính là người lõi đời rồi hả? Tô Bạch hỏi ngược lại. Kiểu thế. Gia Thấu nhìn chằm chằm vào Tô Bạch một cách nghiêm túc. Rõ ràng anh ta vẫn còn đang nghĩ ngợi vấn đề của mình. Trải nghiệm cuộc sống thêm một chút, có thể sẽ hiểu ra một vài đạo lý đấy. Tô Bạch thuận miệng nói, đây cũng chính là cảm ngộ của chính bản thân hắn. Sở dĩ mình có thể thuận lợi thăng cấp thành thính giả cao cấp ở Quảng Châu, một mặt là nhờ sự hỗ trợ cuối cùng của miếng vàng đó. Còn sau khi mình mất đi bé con, trải qua đau khổ tột cùng và dày vò, thật ra mới là mài giũa chân chính. Hả? Gia Thấu nghe thấy lời của Tô Bạch lại có hơi đăm chiêu. Trải nghiệm cuộc sống sao? Đột nhiên Tô Bạch nhìn về phía Gia Thấu. Gia Thấu bị nhìn ngược lại có vẻ không hiểu hỏi, sao thế? Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.